Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 571, mạnh nhất sinh vật. Đùng đùng thịt nướng âm thanh từ Kaido sau lưng truyền ra. Akainu nóng bỏng nham tương tay, thành công đột phá Kaido phòng ngự, đập tại hắn trên lưng, đòn nghiêm trọng phát ra bực bội trầm giọng âm. Thanh âm cũng không có như vậy vang dội, tuy nhiên lại ở một cái chớp mắt lấn át trên chiến trường huyên náo. Tất cả mọi người động tác cũng cứng đờ, kể cả Kuzan cùng Bích, mom đoàn hải tặc chiến đấu ở giữa cũng ngừng nghỉ. Bọn họ cũng theo bản năng nhìn về phía nơi này, thật là một cái điên cuồng ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Tích nói, hắn cũng không nghĩ tới đang cùng hắn kết thúc chiến đấu sau khi cái tên kia lại lập tức liền lựa chọn tấn công Kaido. Có lẽ chính là phần này không tưởng được mới để cho Akainu thành công đánh lén Kaido. Nhưng chuyện này đối với Tích mà nói cũng là một kiện tin tức tốt, vì để Akainu tin tưởng hắn cũng đạt thành mới vừa rồi hiệp nghị, hắn phải làm ra tập kích cái khác tứ hoàng lựa chọn. Giờ phút này trên chiến trường, bởi vì tóc đỏ đoàn hải tặc còn chưa tới nguyên nhân, hắn lựa chọn thực ra chỉ có hai cái, hoặc là đả kích Kaido, hoặc là đả kích Big Mom đoàn hải tặc. Như vậy kết quả thực ra rõ ràng, đều nói trái hồng muốn tìm mềm mại bóp, sát thủ giết chết địch nhân thời giã sẽ tử yếu dưới người tay. Tích tự nhiên đem mục tiêu nhìn về phía hơi yếu Big Mom đoàn hải tặc. Mặc dù đang trong chiến trường chỉ có Kaido một người, nhưng là quyết phân thắng thua đi về phía vĩnh viễn là cường giả đối kháng. Từ mới vừa rồi hải quân hai gã đại tướng đến bây giờ gặp, Kaido thật sự triển lộ mà ra mạnh mẽ đủ để làm cho người kinh hãi. Ngay cả nắm giữ hai cái cường đại Devil Fruit dâu đen Tích đều không thể không nói hắn khi nhìn đến Kaido chiến đấu sau ý tưởng dao động. Hắn thật có thể chiến thắng con quái vật này sao? Bất quá Akainu đả kích cũng giúp hắn gánh vác này phần lo âu. Tốt nhất Kaido cùng hải quân đấu cái ngươi chết ta sống, cục diện này liền tươi đẹp đến đâu bất quá. Hơn nữa, theo Tích lấy được tin tức, Kaido nhưng là có tứ hoàng bên trong cường đại nhất quân đoàn, là do toàn bộ động vật hệ người có năng lực của trái ác quỷ tạo thành quân đoàn. Phần lực lượng này là Tích thật sự không muốn đối mặt. Tiểu môn, tập kích Big Mom đoàn hải tặc, Tích đối với lấy thủ hạ môn hô. Cứ như vậy, vừa Akainu đánh lén Kaido sau khi chiến trường bên trong phát sinh một cái khác làm người ta khiếp sợ sự tình. Dâu đen đoàn hải tặc đột nhiên tập kích lên Big Mom đoàn hải tặc, toàn bộ chiến trường nhất thời liền loạn xáo. Không ai từng nghĩ tới như vậy sự tình phát sinh, dâu đen Tích lại sẽ tại chiến trường tồn tại hải quân tình huống. Tỷ số tấn công trước Big Mom đoàn hải tặc, các ngươi điên sao? Prospero thật sự cấu trúc ra ảo mộng lâu đài, căn bản là không có cách phòng ngự ở bọn họ tấn công. Do Prospero Nomi Fruit năng lực thật sự cấu trúc lâu đài, mặc dù cứng rắn có thể phòng vệ pháo binh đả kích, nhưng này phần đánh vào cũng không bao gồm các cường giả đả kích. Ở dâu đen Tích cán bộ dưới sự công kích, trong nháy mắt lâu đài liền sụp đổ mờ. Lafitter mặt đầy bình thường nhìn hắn, điên, chúng ta cho tới bây giờ cũng chỉ là địch nhân mà thôi. Giết chết địch nhân cho tới bây giờ đều không phải là cử động điên cuồng. Tứ hoàng liên hiệp tấn công tới, nhưng cuối cùng giữa bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh. Không tồn tại cái gì hợp tác cùng giữa bằng hữu quan hệ. Prospero ngoài ý muốn chỉ là dâu đen Tích làm khó dễ thời cơ. Lúc này hải quân cũng không có hao tổn cái gì trên thực chất chiến lực. Hải quân ba gã đại tướng bao gồm anh hùng gặp đám người còn tồn tại. Toàn bộ Big Mom đoàn hải tặc ở bất thình lình tấn công bên trong, phơi bày xu hướng suy tàn, nhất là dâu đen đoàn hải tặc cán bộ Celia F. of the Rain. hắn thừa dịp cái này kẻ hở vọt vào mở ra chính mình chu diệt. Bất quá Big Mom đoàn hải tặc này cổ xu hướng suy tàn cũng không có kéo dài nữa, mà là bị ngăn chặn ở Tam Tướng Tinh đứng ra. Trong đó Katakuri càng là một mình ngăn trở xuống Celeb of the Rain. Người rất kỳ quái, Celeb of the Rain nói. Hắn lời muốn nói là Katakuri vậy có thể trước thời hạn quay mũi hắn chảm kích phương thức. Hắn lưỡi đao là đang ở sát lục bên trong ma luyện ra đến. Chỉ vì sát lục đao là rèn luyện chính mình kiếm đạo. Hắn càng là mê mệt ở sát lục bên trong. Mà nhiều chút giá mang đến hiệu quả chính là cái kia khó mà quay mũi lưỡi đao. Ta có thể ngắn ngủi biết trước đến tương lai, Katakuri trả lời. Hắn tựa hồ là không nghĩ chiếm được Celeb of the Rain tiện nghi, vừa tựa hồ là canh quyết đấu canh thiên hướng về Celeb of the Rain bên này. Hắn là một cái kiêu ngạo nhân, kiêu ngạo hắn cho là ở bất cứ lúc nào cũng có thể thủ thắng. Celeb of the Rain cười cười, năng lực mở mang đến mức tận cùng, liền có thể đưa tới kỳ quái hiệu quả. Nhìn chuyện này là thật, chấm ngoặc kép, hắn xoa một chút thân đao. Cây đao này khát vọng loại người như ngươi máu tươi. Ta là ăn mochi mochi no mi fruit nhu nhu. Nhân, máu tươi sẽ không từ trên người ta chảy ra. Nói cách khác, máu tươi sẽ từ trên người Celeb of the Rain chảy ra. Katakuri dùng đơn giản lại nói rõ hắn tự tin. Big Mom đoàn hải tặc cùng dâu đen đoàn hải tặc giao phong chung một chỗ. Mặc dù ngừng xu hướng suy tàn, có thể ngay cả như vậy, Big Mom đoàn hải tặc như cũ đụng phải bị thương. Nhất là kia nói tâm hồn bị thương không cách nào lau sạch. Nàng không cách nào tha thứ có người phản bội nàng. Big Mom luôn luôn là ích kỷ nhân. Có thể chính nàng lại không cho là như vậy. Ở nàng tự mình trong nhận biết, nàng đang hướng về nữ tu sĩ Mother dựa vào đủ. Nữ tu sĩ Mother là từng tại Elbap người khổng lồ cái đảo thu dưỡng người nàng. Nàng dạy dỗ Big Mom rất nhiều thứ. Big Mom cũng sắp nàng xem thành người thân nhất nhân. Nhưng nàng đột nhiên ở một ngày nào đó biến mất không thấy gì nữa. Tựa như cùng Big Mom cha mẹ, Big Mom rất là đau đớn. Có thể nàng vẫn là đem nữ tu sĩ Mother nguyện vọng trở thành chính mình nguyện vọng. Vì thế còn muốn xây một cái Toto, một cái toàn bộ gia tộc chung nhau sinh tồn địa phương. Mà nàng ích kỷ, để cho nàng đem toàn bộ không vâng lời nhà nàng hòa. Coi như là ngăn trở nàng thực hiện Mother nguyện vọng đáng ghét gia hỏa. Như vậy gia hỏa thì nhất định phải trừng phạt. Big Mom tạm thời ném xuống cùng Kuzan chiến đấu. Ngược lại nhìn về phía Tích. Tức giận bổ túc nàng đại não. Nàng bắt đầu không có cố kỵ vận dụng đến nàng năng lực. Hao Soku Haki chấn động không gian. Sàn nhà không chịu nổi Big Mom khí thế cường đại bắt đầu băng liệt. Đến từ linh hồn fruit lực lượng vào giờ khắc này chân chính hiện ra nó phong mang. Linh hồn uy hiếp, như cùng nó tên một dạng chiêu thức này mang đến liền là tới từ sâu trong linh hồn uy hiếp. Ở Big Mom chung quanh trong chiến trường, chỉ cần đối với Big Mom mang lòng sợ hãi nhân, cũng sẽ bị tước đoạt sinh mạng. Ở Big Mom thi triển mà ra sau khi... ít nhất có mấy ngàn cái sinh mạng bị trong nháy mắt tước đoạt. Rung động như vậy tình cảnh, khiến cho nhiều người hơn cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng để cho nhiều người hơn bị tước đoạt sinh mạng. Toàn bộ chiến trường hiện ra một mảnh chân không, một mảnh bị thu gặt sinh mạng sau khi sụp đổ xuống trống không không gian. Nhưng mà đó cũng không phải bết bát nhất cục diện. Big Mom năng lực cũng không phải là đơn giản cắt lấy sẽ cảm thấy sợ hãi người yếu. Nàng sợ hãi là nàng có thể chế tạo ra cường giả. Homie, đây là Big Mom đem linh hồn rót vào vật thể hoặc động vật lúc này. Khiến cho sinh ra nhân loại tư tưởng cùng kỳ dị lực lượng loại vật. Ở cổ động cắt lấy một phen linh hồn sau khi Big Mom đem linh hồn rót vào trong chiến trường. Đào ở trên sàn nhà binh khí, thạch vật, kiến trúc, pháo đài, đầy đủ mọi thứ cũng có sinh mạng. Bọn họ trở thành Big Mom trung thành nhất người làm, hướng chung quanh hết thảy địch nhân phát động tấn công. Không chỉ có như thế, Big Mom lại ở trong bầu trời rót vào linh hồn, từ mà thay đổi khí trời. Nàng để cho cái này thiên biến phải u tối, trong bầu trời tụ tập đến không khỏi lực lượng, mà chính xác bất ngờ nhắm ngay là dâu đen Tích Lôi Đình. Một đạo dáng vóc to lôi trụ từ mây đen thượng thông suốt mà xuống, chiếu sáng cả vùng không gian. Nó kết kết thật thật đánh vào Tích trên người. Tích thê thảm đất kêu. Yami yami nomi fruit mang đến tác dụng phụ tổn thương gấp bội, để cho hắn không cách nào nhịn được thống khổ như vậy. Có thể hắn vẫn tiếp tục chống đỡ. Đêm này cổ lôi đình hoàn toàn tiếp theo. Ở lôi đình tản đi sau khi, dầu đèn Tích mặt núp ở hắc ám bên dưới, trên mặt tiết lộ mà ra là nụ cười. Trang cảnh này nhìn rất quái lạ. Một người ở vừa mới đụng phải cường đại đả kích, cho dù đã chống được tình huống, cũng không phải có thể bật cười thời điểm. Có thể Tích xác xác thật thật đất đang bật cười, bởi vì hắn không có tính toán sai. Big Mom đúng là tứ hoàng bên trong chiến lực yếu nhất tồn tại. Hắn lúc trước suy đoán chỉ là một suy đoán, mà khi suy đoán được chứng thật thời điểm, ở bây giờ không có gì là so với cái này còn tới làm cho người khác cao hứng tin tức. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Big Mom tới sáng tạo một cái có lợi không gian. Bởi vì Big Mom tổn thương không cách nào đột phá hắn nhẫn nại cực hạn, hắn có thể tự làm quyết định lúc nào kết thúc cuộc chiến đấu này. Thật là đau, thật là đau, chấm ngoặc kép, Tích như cũ gào thét. Hắn đang biểu diễn đến tinh xảo kỹ thuật diễn xuất. Cu gian mắt thấy cục diện chăn trở, hắn nhìn mắt Akainu, tựa hồ ý thức được này cùng hắn có quan hệ. Có thể hắn không có suy nghĩ nhiều. Trên chiến trường, lấy hắn lực lượng, mỗi giây cái chuông cũng có thể cứu rất nhiều sinh mạng. Hắn không có thời gian lãng phí. Hắn cùng với Kizaru một dạng đem sự chú ý thả đang bình thường hải tặc trên người. Đối với phổ thông hải tặc mà nói, đây tuyệt đối có thể nói được là một giấc mộng má lúm đồng tiền. Bên kia, Akainu đánh lén hiệu quả rõ rệt. Thành công ở Kaido phía sau tạo thành tổn thương. Máu tươi không ngừng từ trên người Kaido xông ra. Cho dù là lực lượng phòng ngự cường hãn nhất Kaido, ở không có phòng bị thời điểm, cũng không cách nào hoàn toàn bằng vào sức mạnh thân thể kháng trụ đến từ hải quân đại tướng Akainu đả kích. Nhưng là sau một khắc, Kaido lại triển lộ ra tại sao hắn được gọi là mạnh nhất sinh vật. Nguyên nhân đang bị tạo thành như vậy tổn thương dưới tình huống, hắn chẳng những không có một chút lùi bước, ngược lại thế công càng nhanh mạnh, thân thể lộ ra cũng càng thêm phấn khởi. Tối làm người ta giật mình là, vết thương của hắn lại đang trong lúc vô tình khôi phục. Nhạ nặng nề vết thương vết rách đổi thành người bình thường ít nhất là cần phải nghỉ dưỡng sức mấy tháng thương thế, ở nơi này hắn nhưng chỉ là mấy phút đồng hồ. Máu tươi ở kịch liệt như vậy trong chiến đấu ngược lại dần dần ngừng. Cục diện này Akainu cùng Gap cũng không nghĩ là hải quân đã không chỉ một lần bắt Kaido, cũng đều không thể làm gì được hắn. Cuối cùng chính là Kaido rất cường đại phòng ngự cùng với dị thường sức khôi phục. Hải quân từng định khiêu chiến hắn khôi phục cực hạn, muốn thông qua sâu xuyên trái tim các loại phương pháp kết thúc tánh mạng hắn. Có thể ở tàn phá hắn tình huống thân thể xuống, hắn lại trước một bước khôi phục thể lực tránh thoát trói buộc. Nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy giải quyết mà nói, căn bản sẽ không kéo tới hôm nay. Bất quá Kaido cũng không phải là vô địch. Hắn sức khôi phục tựa hồ là xây dựng ở hy sinh thể lực dưới tình huống. Chỉ cần đối với hắn tạo thành đủ tổn thương, hắn liền sẽ ở bên trong chiến trường này an tĩnh đi xuống. Đây cũng là hải quân trước bắt khác biện pháp. Akainu đột nhiên nhúng tay, Gap cũng không nói lời gì. Kaido tự do phóng khoáng đất cởi cách mình đội tàu. Trước một bước chạy tới nơi này hải quân tìm kiếm một mình đấu. Nhưng này không có nghĩa là Gap cũng cần muốn làm như thế. Chỗ này là chiến trường, cũng không phải chú ý đến một mình đấu nơi. Hắn hành động đều phải cần đối với những người khác phụ trách. Nếu vì cái gọi là tâm tình mà tống táng hải quân canh giữ chính nghĩa, như vậy hắn đó là tội nhân. Hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình tâm tình đi để cho hải quân gánh vác cái này gió hiểm. Ngay như bây giờ, hắn trong tính cách cũng không thế nào thích Akainu người này. Có thể ở đối mặt địch nhân thời điểm, lại không có chú ý những thứ này. Ta trói buộc chặt hắn, ngươi tìm cơ hội đả kích hắn. Gap hô, Akainu gật đầu, sau đó rút ra lui người ra đến. Hắn bắt đầu ở phía sau tụ tập dùng sức lượng. Nham tương không ngừng ở thân thể của hắn dũng động cũng đồng thời tụ tập áp xúc. Quanh mình nhiệt độ cũng theo hắn động tác mà đột nhiên lên cao. Akainu dưới chân đất đai mạo hiểm nhiệt phân bắt đầu hòa tan mờ. Kịch liệt nhiệt độ cao không ngừng hướng chung quanh ăn mòn. Giọng nói của Gap cùng với Akainu động tác đều bị Kaido xem ở đáy mắt. Hắn ngang ngược đất làm ra đáp lại. Hắn rộng mở lồng ngực. Một bộ mặc cho ngươi đả kích bộ dáng. Akainu không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy khiêu khích. Hắn cuống cuồng lao ra đi. Dùng còn chưa tụ tập đến trạng thái mạnh nhất vội vàng đả kích tấn công hướng Kaido lồng ngực. Ngu xuẩn, bộ dáng kia đả kích căn bản không có hiệu quả. Gap gào lên, lại dĩ nhiên quá trễ. Akainu đã vọt tới trước mặt Kaido. Hắn đem tụ tập nham tương lực lượng quán trú ở trong tay. Đột nhiên phát ra hắn cường lực chiêu thức, minh cầu. Cường đại đả kích trực tiếp đánh vào Kaido trên ngực. Một trận bụi mù đung đưa. Akainu bị quật bay đi ra ngoài. Vốn là ở Big Mom triệu tập lôi vân mà lộ ra bầu trời xám xịt càng u tối. Ở trong mây trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy trạng hình vẽ. Vân men theo vòng xoáy mới bắt đầu du đãng đứng lên. Trang cảnh này biểu thị cái gì gần sẽ xuất hiện. Ở trong bụi mù, Kaido khổng lồ kia dáng bắt đầu đột nhiên bành trướng. Thân thể của hắn đang khuếch đại, nhưng là tay chân cùng thân thể tỷ lệ lại đang từ từ thay đổi. Hắn bắt đầu hướng sinh vật phương hướng đến gần. Khổng lồ sinh vật không cách nào bị bụi mù thật sự che đậy. Nó từ trong bụi mù tránh thoát mà ra huyền phù tại không trung. Hồng sắc đuôi dài cứ như vậy vẫy ở trong chiến trường. Thân thể khổng lồ để cho chiến trường trong nháy mắt trở nên chật chội. Tất cả mọi người đều ở quay mũi nó thân thể. Vảy che lấp nó thân thể giống như khoác hồng sắc áo giáp. Sắc bén nhọn móng vuốt. Nghênh thiên triều thượng cứng rắn rác. Này là một bộ là chiến đấu mà sống thân thể. Trên người nó còn treo móc vô số bởi vì chiến đấu tới vết thương. Nhưng làm người ta kinh ngạc nhất cũng không phải là những thứ này, mà là nó dáng ngoài. Ở cuộc chiến đấu này tiến hành được như lửa hướng lên trời thời điểm. Kèm theo cuồng phong cùng khí hậu đột biến xuất hiện khổng lồ sinh vật. Nó thân thể, nó bộ dáng, vạch trần đến một cái thân phận dragon. Vô cùng vô tận địa long uy áp vào trong chiến trường. Mang cho sâu hơn Big Mom trước linh hồn uy hiếp lực áp bách. Sàn nhà bị đập nát bấy, mặt biển không ngừng dạo rực, tựa hồ cũng là nó ra sân bản hòa tấu. Đó chính là Kaido, được gọi là thế giới mạnh nhất sinh vật Kaido. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.